Vinamilk là một trong những công ty sữa lớn nhất tại Việt Nam, với nhiều nhà sản xuất, chi nhánh và văn phòng đại diện ở nước ngoài. Công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm sữa và thực phẩm liên quan. Vinamilk định hình mô hình kinh doanh bằng việc tập trung vào chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và quản lý hiệu quả. Mô hình kinh doanh của Vinamilk được phân tích theo mô hình SWOT với điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Chiến lược kinh doanh của công ty bao gồm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Vinamilk luôn xác định tầm nhìn chiến lược và được đánh giá cao trong ngành công nghiệp sữa. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mô hình kinh doanh của Vinamilk. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.